Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1867, chương 1874. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ nghỉ trưa tại văn phòng làm việc, Trương Tiểu Du một tay đỡ má, tay còn lại đang chuột lướt web trên máy tính. Da đầu cô tê dần, mắt thì hoa khi đủ loại kiến thức về mang thai ở những nguồn khác nhau hiện ra trước mắt cô. Một chị đồng nghiệp là người có thâm niên công ty Tây cầm cốc nước đi ngang qua, vừa nhìn thấy liền cười hỏi. Tiểu Du, em nôn nóng có bé bi rồi à? Trương Tiểu Du mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Thời gian gần đây cô được bồi bổ nhiều lắm, áp lực sinh con rất lớn. Cô nói vòng vo một hồi thì ngại ngùng lên tiếng giải thích. Chồng em, anh ấy nóng lòng muốn được làm ba. Em ở độ tuổi này quả thực nên sinh con rồi, vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Chị kéo ghế qua rồi ngồi xuống nói chuyện cùng cô. Vẫn chưa à? Trương Tiểu Du lắc đầu. Bọn em cũng đừng vội, cứ từ từ thôi, chậm mà chạc. Chị lớn an ủi cô, sau khi do dự điều gì, chị ấy tiếp tục chia sẻ. Chị biết một phương pháp được lưu truyền ở địa phương, nhưng chị không chắc nó có hiệu quả hay không. Đó là cách chỉ dạy khá mê tín trong dân gian. Em có thể sử dụng hạt quả lựu để cầu con. Trần Phong sinh hôm nay tạm thời vướng một ca phẫu thuật nên không đến đón cô. Sau khi xuống taxi cô mở khóa bằng mật khẩu rồi vào biệt thự. Trương Tiểu Du đang cân nhắc về tính khả thi của phương pháp dân gian mà chị đồng nghiệp đề cập đến, bỗng trong sân xuất hiện tiếng động cơ ô tô. Không lâu sau, Trần Phong Sinh với dáng người wow lớn bước vào. Trương Tiểu Du quay đầu lại. Anh về rồi sao? Em còn tưởng rằng anh sẽ tan ca rất muộn, chỉ là một tiểu phẫu thôi. Trần Phong Sinh nói, bi, cô gật đầu, sau đó nuốt nước bọt như sợ anh phát hiện ra điều bất thường. Ánh mắt anh quét xuống chiếc túi xách tay phải của mình, chiếc túi trong suốt đựng đầy lựu. Khóe miệng Trương Tiểu Du giật giật, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Trọng Sinh vang lên. Ăn cơm xong anh sẽ xin cấp trên nghỉ một tuần, buổi tối chúng ta đáp chuyến bay đến Bangkok du lịch một chuyến. Hả? Trương Tiểu Du sững sờ. Não còn chưa tiêu hóa kịp lời nói của anh, cô bối rối nhìn anh. Khi cử hành hôn lễ, chẳng phải chúng ta hưởng tuần trăng mật ở Bali rồi sao? Năm đó một tuần trước khi tổ chức đám cưới, họ đã đến đảo Bali, họ hưởng tuần trăng mật và chụp ảnh cưới ở đó, sau khi kết thúc lịch trình chụp ảnh, họ còn ở lại thêm 2 ngày. Trần Phong Sinh lười nhác mở miệng. Vừa đúng lúc anh sử dụng ngày nghỉ phép trong năm, đưa em đi nghỉ mát. Trương Tiểu Du vẫn còn ngơ ra đấy, cô không biết anh trúng thuốc gì cả hai bay đến sân bay quốc tế Bangkok ngay trong đêm đó. Bởi vì không có chuyến bay thẳng nên họ cần phải quá cảnh tại sân bay trung gian, trưa ngày hôm sau mới đến nơi. Sau khi hạ cánh, họ lên xe dịch vụ mà Trần Phong Sinh đã liên hệ trước khi bay sang đây, bắt đầu một hành trình dài. Trương Tiểu Du rơi vào trạng thái ngủ mê man, khi tỉnh dậy, chiếc xe cuối cùng cũng đã dừng lại. Cô nghĩ mình đã đến khách sạn hay điểm du lịch nào, sau khi xuống xe cô phát hiện xung quanh mình toàn là núi, chỉ có xa xa đằng kia chính là biển. Hơn nữa những ngôi nhà ở đây cũng là những ngôi biệt thự nhỏ khép kín, độc lập, mỗi căn biệt thự cách nhau một khoảng rất xa, để di chuyển từ nhà này qua nhà khác bắt buộc phải lái xe. Bọn họ đi vào phòng sau khi nhân viên rời đi, cô cảm thấy rằng họ không đến đây để đi du lịch, ngược lại hình như họ bị nhốt ở chỗ này. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Trần Phong Sinh đã để hành lý xuống, đi đến bên cạnh cô. Gì cả đi rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tiểu Du nuốt nước bọt. Dì mới rời đi ngày hôm qua, cách Trương,